Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1229, chương 1229, tử vong thực khí chi điên cuồng kiếm nồi. Minh Khư Thiên đạo chiến thi đấu, nghe danh tự, Bộ Phương cũng là hơi có chút sững sờ. Bây giờ Bộ Phương cũng có phải hay không mới ra nhà tranh tiểu sồ điểu. Minh Khư, bao quát Khư Ngục, Địa Ngục. Minh Ngục Tam Đại Ngục rộng lớn thế giới, là nhất tôn quái vật khổng lồ. Mặc kệ là Bộ Phương trước đó dạo qua Tiềm Long Đại Lục, vẫn là bây giờ ở lại Tiên Chủ Giới, cùng toàn bộ Minh Khư so ra, đều tính cả là nhỏ bé. Mà địch thái giới chủ bây giờ nói thiên đạo chiến thi đấu, đó là Minh Khư tổ chức. Cái ý này nghĩa liền rất không bình thường. Minh Khư ba ngục, Khư Ngục quá yếu, tạm thời không nói. Ngay tại chỗ Ngục cùng Minh Ngục, cả hai quan hệ cũng không giống là có thể cộng đồng tổ chức thiên đạo chiến thi đấu quan hệ a. Lúc trước Địa Ngục lão Minh Vương còn liên hợp Địa Ngục đại quân tiến công Minh Ngục đâu, kết quả phát sinh thảm liệt chém giết, tử thương vô số. Cái này nên tính là sinh tử cừu địch quan hệ, làm sao có thể sẽ còn hảo hảo ngồi xuống cùng một chỗ tổ chức cái gì Minh Khư thiên đạo chiến thi đấu. Minh Khư ba ngục đến cũng là một cái chỉnh thể, chặt chẽ không thể tách rời. Chấm ngoặc kép, địch thái giới chủ nhìn thấy Bộ Phương trong mắt hoài nghi, không khỏi cười khổ nói. Là hắn biết, hắn vừa nói ra cái đề tài này, Bộ Phương khẳng định sẽ có phủ quyết. Trước lúc này, chúng ta Tiên Chủ Giới còn chưa có tư cách tham gia cái gì Minh Khư thiên đạo chiến thi đấu. Bởi vì Tiên Chủ Giới quá yếu, vẫn luôn bị bài trừ bên ngoài. Địch thái giới chủ nói. Sau lưng hắn, mấy vị thành chủ cũng là hiếu kỳ nghe. Bất quá, gần nhất, toàn bộ Minh Khư dung chuyển không ngừng. Thâm Uyên, Địa Ngục, còn có chúng ta Tiên Chủ Giới, đều là bức bách Minh Ngục, khiến cho ban đầu nhất gia độc đại Minh Ngục dần dần lâm vào bị động bên trong. Cho nên ban đầu chỉ là Minh Ngục thiên đạo chiến thi đấu, chính là khuếch trương phát triển trở thành Minh Khư thiên đạo chiến thi đấu. Đây hết thảy nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là Minh Ngục có chút không chịu nổi áp lực ở bên ngoài. Không chỉ là tới từ Địa Ngục áp lực, Thâm Uyên áp lực, Tiên Chủ Giới áp lực. Minh Ngục xem như Minh Khư lão đại, tự nhiên muốn đảm đương lấy lời đến từ địa phương khác áp lực. Minh Ngục có cấm địa, mà trong cấm địa thế lực là không nhận Minh Ngục quản hạt. Mặc kệ là Địa Ngục vẫn là Minh Ngục, cấm tồn tại, đều là giống như là kẹt tại trong cổ họng xương cốt một dạng. Rất lợi hại xoắn suýt, cũng rất lợi hại kiêng kỵ. Mà lại, bao la trong tinh không tự nhiên cũng không có khả năng chỉ có Minh Khư một cái khắp nơi. Cái này bí mật rất nhiều người cũng không biết. Địch thái giới chủ, cũng là bởi vì thân là nhất giới chi chủ, mới là biết được cái này bí mật. Trong con mắt của mọi người, Minh Ngục chính là trời cùng đất, bao quát toàn bộ thế giới. Nhưng là sự thật cũng không phải như vậy. Nếu là Minh Ngục tổ chức trận đấu, ngươi tùy tiện phái mấy người dự thi một chút trở về không là tốt rồi. Còn trịnh trọng như vậy thương thảo a. Bộ Phương nhìn địch thái giới chủ liếc một chút, nói, Mộng Kỳ mấy người cũng là nghi hoặc nhìn về phía địch thái giới chủ. Tuy nhiên, gần nửa năm, Tiên Chủ Giới cùng Minh Ngục quan hệ có hòa hoãn, nhưng là Minh Ngục tổ chức trận đấu, tượng trưng phái người đi tham gia một phen liền có thể. Đại biểu Tiên Chủ Giới cũng là cho Minh Ngục mặt mũi. Làm gì như vậy trịnh trọng thương lượng? Không, dĩ nhiên không phải vẻn vẹn như vậy. Lần này, Minh Ngục mời Minh Khư, bao quát, Minh Khư chung quanh sở hữu đại lục cùng tiểu thế giới, lại ở Minh Khư thiên đạo chiến thi đấu trong tiến hành trận đấu cùng bài danh. Nếu là bài danh càng cao, lấy được thưởng liền càng cao. Phần thưởng này, thậm chí có thể là Minh Khư thiên đạo ý chí tới tiêu. Chấm ngoặc kép, địch thái giới chủ nói. Mộng Kỳ đám người nhất thời hít sâu một hơi. Minh Khư thiên đạo ý chí tới tiêu, đây là khái niệm gì? Kiểu khen thưởng này làm sao có thể xuất hiện? Minh Ngục cũng không có khả năng lấy ra a. Thiên đạo ý chí tác dụng không thể nghi ngờ. Nếu là có thể tưới tiêu, thậm chí có thể tăng lên trên diện rộng một người tư chất. thậm chí có thể làm cho người lập địa thành thánh. Phần thưởng này không thể bảo là không phong phú. Bộ Phương đôi mắt cũng là co rụt lại. Tựa như lúc trước, Cẩu Gia liền xem như liều mạng trọng thương, cũng phải cắn một cái thiên đạo ý chí. Cái này đủ để chứng minh thiên đạo ý chí chỗ tốt. Nếu như có thể thu hoạch được tưới tiêu, này đủ để làm cho tất cả mọi người điên cuồng. Minh Ngục thật đúng là xuất ra một cái làm cho không người nào có thể cự tuyệt lễ vật a. Tin tức này, kỳ thực tạm thời chưa từng công bố ra ngoài. Ta cũng là từ ảnh răng chỗ ấy biết được. Ảnh răng cũng là vị kia cùng ta cùng nhau tại Chu Thần trong di tích tranh đoạt truyền thừa Minh Ngục thiên tài. Bất quá tin tức này sợ là không lâu thế giới khác cũng sẽ biết đi. Chấm ngoặc kép, Địch Thái giới chủ nói. Mấy ngày nữa, Minh Ngục hẳn là liền sẽ điều động cường giả tới cùng chúng ta trao đổi. Cái này kỳ thực đối với tiên chủ giới là cái tốt máy bay lại. Chấm ngoặc kép, Mộng Kỳ bọn người là lâm vào trong trầm mặc. Nếu thật là như Địch Thái giới chủ nói tới như vậy, vậy coi như là vì cái này khen thưởng, cũng được thật tốt điều động cường giả tham gia a. Đương nhiên, nếu như bốn phía đại lục cùng tiểu thế giới đều tham gia lời nói, này tiên chủ giới liền càng không thể tùy tiện điều động người tham gia. Bởi vì một khi bốn phía rất nhiều tiểu thế giới dự thi, này mang ý nghĩa chính là tiên chủ giới mặt mũi, cũng là hiện ra tiên chủ giới phải chăng cường đại thời điểm. Tuy nhiên đối mặt Minh Ngục, tiên chủ giới còn hơi có vẻ nhỏ yếu, nhưng là mặt đối vị diện khác, tiên chủ giới không thể rơi xuống hạ phong. Mặt mũi cái gì, vẫn là muốn, chính là cái đạo lý này. Địch Thái giới chủ gật gật đầu, muốn đến mọi người cũng cần phải là minh bạch ý hắn. Bộ Phương tự nhiên cũng là minh bạch, nhưng là hắn vẫn là câu nói kia. Cái này cùng hắn có quan hệ gì đâu. Bộ Phương gần nhất còn đau đầu, bởi vì từ hệ thống chỗ ấy biết được, Tiểu Bạch chữa trị đã trải qua sơ bộ hoàn thành, nhưng là bởi vì thiếu khuyết tam chuyển thánh minh khôi khôi lỗi chi tâm, cho nên vô pháp khôi phục, mà Bộ Phương còn đau đầu như thế nào thu hoạch được tam chuyển thánh minh khôi khôi lỗi chi tâm đây. Hiện tại Địch Thái giới chủ nói với hắn cái gì minh khư thiên đạo chiến thi đấu, hắn nơi nào sẽ sách nổi hứng thú. Bỗng nhiên, Bộ Phương tựa hồ nhớ tới cái gì, đôi mắt nhất thời sáng lên, nhìn về phía Địch Thái giới chủ. Cái này cái gọi là minh khư thiên đạo chiến thi đấu, có phải hay không có Minh Ngục cửu tộc tham gia? Này Minh Khôi một mạch là không phải cũng sẽ tham gia? Bộ Phương hỏi. Địch Thái giới chủ sững sờ. Minh Khôi một mạch, này tại Minh Ngục tổ chín trong đều là bài danh thứ hai một cái đại tộc, nhất tôn quái vật khổng lồ. Bộ Phương vì sao lại hỏi vấn đề này? Bất quá hắn vẫn gật đầu. Tuy nhiên trận này chiến thi đấu cụ thể quy tắc còn chưa hề đi ra, nhưng là dựa theo tình huống bình thường, cái này Minh Khôi một mạch là nhất định sẽ tham gia. Hoặc là nói, cửu tộc hẳn là đều sẽ tham gia. Tới này Minh Khư thiên đạo chiến thi đấu, tới là Minh Ngục thiên đạo chiến thi đấu, ban đầu liền đều là cửu tộc đấu trường, lần này mở rộng đến toàn bộ Minh Khư, kỳ thực vẫn như cũ là cửu tộc đấu trường. Trừ địa ngục khả năng còn có cùng Minh Ngục cửu tộc thiên tài tranh phong đồng dạng bên ngoài, còn lại tiểu thế giới hoặc là đại lục, cơ bên trên muốn đi cái mặt. Địch Thái giới chủ nói ra, Minh Ngục hiển nhiên là muốn đem cái này Minh Khư thiên đạo chiến thi đấu làm thành ngưng tụ toàn bộ Minh Khư cùng Minh Khư chung quanh rất nhiều tiểu thế giới một cái mối quan hệ. Là vì đoàn kết lực lượng. Đoàn kết lực lượng. Bộ Phương híp híp mắt. Mộng Kỳ mấy người cũng là lâm vào trầm tư. Đoàn kết lực lượng vậy khẳng định là vì đối kháng cái gì? Thế nhưng là Minh Ngục còn có cần đối kháng đồ vật a? Trong lúc nhất thời, bọn họ đều là có chút không hiểu. Nếu có Minh Ngục Minh Khôi một mạch dự thi, vậy ta cũng sẽ đồng ý dự thi. Bộ Phương ngẫm lại nói ra, chỉ ít dạng này, tìm kiếm khôi lỗi chi tâm, liền thuận tiện lời. Địch Thái giới chủ nhãn tỉnh sáng lên, gật gật đầu. Hắn thật đúng là không nghĩ tới, Bộ Phương thế mà dễ dàng như vậy bị thuyết phục. Về sau, mọi người cũng không nói gì nữa. Nhìn một chút người người nhốn nháo quán ăn, Địch Thái giới chủ cùng Bộ Phương tạm biệt về sau, chính là mang theo mấy vị thành chủ trùng trùng điệp điệp rời đi. Trở lại tiên trù các trong. Bây giờ tiên trù các xem như toàn bộ tiên trù giới tổng bộ. Mà bộ phương, làm theo tiếp tục lấy hắn nhàn nhã sinh hoạt. Thời gian tại từng ngày trôi qua. Quả nhiên như địch thái giới chủ nói tới. Minh Ngục rất nhanh chính là điều động cường giả bước vào tiên trù giới. Từ Minh Ngục thanh đồng môn sau mở ra. Chạy nhập tiên trù giới. Một chiếc cự đại kim loại chiến thuyền. Trùng trùng điệp điệp lơ lửng tại tiên trù giới tầng thứ 5 ngoài cửa thành. Khủng bố áp lực, nhượng phía trên tòa tiên thành các cường giả. Sợ mất mật, từ chiến thuyền trong, thì là có Minh Ngục cường giả hành tẩu mà ra. Nhập tiên thành, cùng địch thái giới chủ bọn người thương lượng cái gì? Không ngủ không nghỉ nói chuyện với nhau 3 ngày. Kim loại chiến thuyền mới là bay trở về Minh Ngục. Địch thái giới chủ chắp lấy tay, đứng ở trên tường thành. Trên thân áo choàng tại gió thổi lướt nhẹ qua dưới. Không ngừng phiêu đãng. Hắn nhìn chằm chằm này lái rời chiến thuyền. Ánh mắt thâm trầm vô cùng. Bóng đêm buông xuống. Bận rộn một ngày tiên trù quán ăn cũng là kết thúc buôn bán. Quán ăn môn bế hợp lại. Trong phòng bếp đèn đuốc sáng trưng. Một cỗ mùi thơm phun trào mà ra. Bộ phương bưng nóng hôi hổi món ăn từ trong nhà hàng đi ra. Đem sườn xào chua ngọt bày ở cẩu ra trước mặt. Cái sau nhãn tỉnh sáng lên. Đổi lấy bàn ăn chính là bắt đầu ăn uống thả cửa. Mà trên bàn cơm, cũng là mang lên món ăn. Hi hi vất vả một ngày. Hiện tại chính đang nghỉ ngơi. Ăn bộ phương món ăn nghỉ ngơi. Thật sự là một chuyện hài lòng vô cùng sự tình. Tiểu U, Tiểu Hoa, Hắc Long Vương đều là duỗi ra đũa. Thưởng thức món ăn. Mùi thơm quanh quẩn tại trong nhà hàng. Tán thưởng thanh âm liên tiếp. Bộ phương cũng là ăn đồ ăn. Ăn xong đồ ăn, mọi người đều là đi về nghỉ qua. Hi hi thì là hưng phấn xông vào trong phòng bếp. Mở ra truyền tống môn. Bước vào điền viên thiên địa. Mỗi ngày cùng còn lại đám học đồ ước định cẩn thận giao lưu thời gian đến. Hi hi đối với cái này đều vô cùng hưng phấn. Bộ phương đem hết thảy thu thập xong. Cũng là có chút im lặng, nhẹ nhàng thở ra một hơi, xem ra thật cần sớm một chút đem Tiểu Bạch cho chữa trị tốt. Không phải vậy này rất nhiều thứ đều bất phàm liền xử lý. Tâm thần nhất động, bộ phương cũng là tiến vào điền viên trong thiên địa, nhà gỗ trước, Ngưu Hán Tam đã sớm chờ đợi bộ phương hồi lâu. Thiên đạo ý chí rốt cục thành công dung nhập kiếm vũ hạc bên trong. Tử vong thực khí nghiên cứu có thể tiếp tục. Ngưu Hán Tam rất lợi hại hưng phấn, rất lợi hại kích động. Đại thời gian nửa năm, hắn mới là thành công đem thiên đạo ý chí tràn vào kiếm vũ hạc bên trong. Đây là một cái phức tạp quá trình. Bộ phương nhãn tỉnh sáng lên, tiếp nhận Ngưu Hán Tam đưa qua kiếm vũ hạc. Ngay tại trong nhà gỗ bắt đầu nấu nướng. Đối với kiếm nồi nấu nướng, đại thời gian nửa năm, đã sớm rất quen không ít. Hồi lâu sau, có mùi thơm quanh quẩn mà lên. Chậu rửa mặt đại nồi đất trong. Thì là chứa màu nâu đỏ hạc thịt. Đây cũng là mới nhất hoàn thành kiếm nồi. Sắc bén kiếm khí tại quanh quẩn. Để cho người ta cảm thấy tâm thần một trận sắc bén. Đương nhiên, tại nấu nướng sau khi hoàn thành. Còn có gian khổ nhiệm vụ. Đó chính là đem mỹ thực trận pháp khắc họa đến kiếm trong nồi. Chỉ có dạng này. Tài năng xem như hoàn thành tử vong thực khí chế tác. Ông, mà khắc họa mỹ thực trận pháp là một cái không bình thường phức tạp quá trình. Tinh thần hải nổi lên sóng to gió lớn. Bộ phương trước người, thì là lơ lửng lên thổ hoàng sắc nồi đất. Nồng đậm hương khí đang lượn lờ. Sắc bén kiếm khí cũng tại bắn ra. Uy năng không bình thường đáng sợ. Ngưu Hán Tam đã sớm trốn xa xa. Đối với tử vong thực khí uy lực. Hắn có không bình thường chuẩn xác nhận biết. Ông, một cái nhạt màu trắng trận pháp như ẩn như hiện. Xuất hiện về sau, thì là bị bộ phương đánh vào trong sa oa. Lại là hoàn thành khắp nhập. Bộ phương trong lòng nhất thời vui vẻ. Hắn cái này tụ hợp vào trận pháp là bạo phá. Cũng chính là cùng hủy diệt nồi đất là một dạng trận pháp. Nồi đất chúng kiếm khí trở nên càng ngày càng cuồng bạo. Phảng phất tùy thời muốn oanh bạo hết thảy giống như, mà bộ phương không có thu tay lại, dung hợp một đạo mỹ thực trận pháp, Bộ Phương tựa hồ còn không hài lòng lắm. Tâm thần nhất động, vạn thiên ánh sáng hội tụ, hình thành trận pháp giam cầm. Đạo này trận pháp cũng là chậm rãi thẩm thấu nhập trong Sa Oa. Điên A, nơi xa, Ngưu Hán Tam nhìn thấy Bộ Phương động tác, khuôn mặt nhất thời trở nên trắng bệch. Thế mà dung hợp hai cái mỹ thực trận pháp, đây là đang tự sát. Một cái mỹ thực trận pháp liền đầy đủ táo bạo, khó mà khống chế, chớ nói chi là hai cái. Đây là đang muốn chết a. Ngưu Hán Tam tâm thần run rẩy, vội vàng lại sau này trốn xa một chút, xa xa duỗi ra cái đầu, nhìn chằm chằm Bộ Phương hành vi. Ầm ầm, tựa hồ có oanh minh tiếng vang đang vang vọng. Bước trên mặt chữ điền toát ra vẻ hưng phấn. Hắn cũng không biết gia nhập hai cái mỹ thực trận pháp sẽ hình thành cái dạng gì tình huống. Hủy diệt làm nồi hắn thử qua. Một khi gia nhập giam cầm trận pháp, trong nháy mắt chính là nổ tung. Nhưng là trước mắt cái này kiếm nồi lại khác. Phảng phất còn có thể gánh chịu một cái mỹ thực trận pháp một dạng. Cái này nhượng Bộ Phương có lòng tin. Tinh thần lực như tơ như sợi quấn quanh mà ra. Quấn quanh ở kiếm nồi phía trên. Trong tinh thần hải tinh thần lực phi tốc tiết ra. Đối với Bộ Phương mà nói, cũng là không nhỏ gánh vác. Toàn bộ điền viên thiên địa tựa hồ cũng tại táo động giống như. Hi hi, bọn người là hiếu kỳ xem nhìn sang. Ông, một trận vô hình ba động khuếch tán. Trong nháy mắt lan tràn đến thiên địa. Về sau, quang hoa sáng chói. Sáng chói về sau, chính là chậm rãi thu liễm. Cuối cùng quy về yên tĩnh. Bộ Phương nhìn trước mắt cái này bình thản không có gì lạ nồi đất. Trong đôi mắt toát ra vẻ cuồng nhiệt. Dung hợp hai đạo mỹ thực trận pháp tử vong thực khí. Hoàn thành. Tử vong thực khí chi điên cuồng kiếm nồi. Hoàn thành. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.